bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1402, tha thiết ước mơ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Nghi là Diệp Thần trong lòng thích nhất. Chỗ đánh chủ ý của nàng không khác nào muốn chết. Đã không thể giết chết đầu trọc, vậy liền cho hắn cái nghiêm khắc trừng phạt, để hắn về sau rốt cuộc tai họa không được còn lại cô nương. Đầu trọc một mặt hoảng sợ nhìn lấy Diệp Thần, không biết đem chính mình đem về bị xử trí như thế nào. Chỉ thấy Diệp Thần giơ chân lên đá hướng bộ vị yếu hại của hắn. A a a, trong nháy mắt trong kho hàng truyền đến đầu trọc tiếng kêu thảm thiết. Diệp Thần biết cái này so giết đầu trọc còn lệnh hắn thống khổ. Cái này là đối ngươi cảnh cáo, nếu như dám chọc ta, lần sau liền sẽ không khinh suất tha thứ. Diệp Thần thanh âm lạnh buốt nói ra. Đầu trọc đau nói không ra lời. Lòng hắn muốn cái này có thể so sánh muốn mệnh của hắn muốn càng thêm khó chịu a. Diệp Thần ngồi xổm đau lăn lộn đầy đất đầu trọc trước người. Lấy tay sờ lấy túi của hắn. Đầu trọc nhìn đến Diệp Thần động tác dọa đến vẻ mặt nhăn nhó. Hắn không biết Diệp Thần còn muốn làm gì. Có thể là do ở đau đớn duyên cớ. Hắn lại nói không ra lời. Nhìn đến Diệp Thần theo hắn trong túi lấy ra điện thoại di động về sau, thì đứng người lên. Lúc này thời điểm đầu trọc nhẹ nhàng thở ra. Diệp Thần đánh 120 cấp cứu điện thoại. Hắn cũng không muốn chết người a. Ngài khỏe chứ? Ta chỗ này có người thụ thương cần cấp cứu. Các ngươi mau chạy tới. Địa chỉ là... Diệp Thần đối với điện thoại nói ra. Nhìn đến Diệp Thần vậy mà gọi điện thoại cứu mình, đầu trọc không khỏi có chút cảm động. Hắn thấy được Diệp Thần tàn nhẫn, căn bản cũng không có ý niệm báo thù. Đầu trọc không ngốc, hắn biết giống như là Diệp Thần dạng này người vẫn là ít trọc mới tốt. Người muốn là muốn tìm ta báo thù tùy thời phụng bồi. Diệp Thần một bên đưa điện thoại di động phóng tới đầu trọc bên người vừa nói. Hắn chỗ lấy không có dùng điện thoại di động của mình đánh, là bởi vì không muốn gây phiền toái cho mình. Quảng cáo, người yên tâm, liền xem như mượn ta mấy cái gan ta cũng không dám a. Cảm ơn người gọi điện thoại cứu ta. Chúng ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Về sau hữu dụng đến ta địa phương liền nói. Nhất định làm theo. Đầu chọc một mặt cảm kích nói ra. Tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thần sau khi nói xong quay người rời đi. Hắn đi ra nhà kho đi vào xe đua trước chui vào. Nhanh chóng nổ máy xe chạy nhanh cách nơi này. Diệp Thần biết xe cứu hộ lập tức tới ngay. Hắn cũng không muốn bị người nhìn đến. Qua không bao lâu, xe cứu hộ tới đem đầu trọc mang đi. May ra gọi điện thoại kịp thời để đầu trọc thoát ly nguy hiểm. Bất quá về sau liền không thể làm tiếp những cái kia thương thiên hại lý chuyện. Giờ phút này, Diệp Thần cũng về đến nhà. Hắn nhẹ nhàng mở cửa rón rén đi vào. Sợ đem Tô Uyển Nghi đánh thức. Có điều hắn lại phát hiện phòng ngủ đèn vẫn sáng. Tô Uyển Nghi căn bản cũng không có ngủ. Lão công, ngươi trở về. Tô Uyển Nghi nghe đến thanh âm bên ngoài vội vàng chạy ra. Lão bà, ngươi làm sao còn chưa ngủ đâu? Ngày mai ngươi không phải còn phải sớm hơn đến công ty sao? Diệp Thần mở miệng hỏi. Ngươi chưa có trở về ta làm sao ngủ được a? Tô Uyển Nghi nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Được rồi, hiện tại ta trở về. Chúng ta ngủ đi. Diệp Thần hướng về Tô Uyển Nghi đi tới. Tô Uyển Nghi cũng sớm đã vây lại chỉ là cắn răng kiên trì lấy. Bây giờ thấy Diệp Thần trở về, cái kia bối rối trong nháy mắt đánh tới. Cứ như vậy hắn nằm tại Diệp Thần trong lồng ngực nặng nề đi ngủ. Ngày thứ hai, Diệp Thần vẫn chưa có tỉnh lại. Tô Uyển Nghi thì đã ra khỏi gia môn. Đương nhiên trước khi đi, cho Diệp Thần làm ái tâm bữa sáng, cũng căn dặn hắn nhất định muốn ăn điểm tâm. Diệp Thần sau khi rời giường nhìn một chút bề ngoài, đã 8 giờ rưỡi, vọt vào nhà vệ sinh rửa mặt, mặc quần áo tử tế sau thì muốn xuất ra cửa. Đột nhiên nhìn đến Tô Uyển Nghi lưu tờ giấy, nội dung phía trên viết: "Lão công, sandwich đã làm tốt, người lại pha một ly cà phê, nhất định muốn ăn điểm tâm nha." Diệp Thần nhìn lấy cái kia một hàng xinh đẹp chữ nhỏ, không khỏi trong lòng ấm áp. Hắn chỗ nào có thời gian pha cà phê a, nắm lên sandwich thì hướng về ngoài cửa chạy tới. Diệp Thần tiến vào trong xe vừa ăn sandwich vừa lái xe. Chỗ lấy gấp gáp như vậy là bởi vì hắn sáng sớm hẹn Vương Hạo đến công ty ký hợp đồng. Hắn là một cái vô cùng đúng giờ người. Không thích người khác đến trễ. Càng thêm không cho phép chính mình đến trễ. Xe đua một đường phi nhanh. Diệp Thần bấm một chiếc điện thoại dãy số. Đối phương sau khi thấy biểu lộ vô cùng kích động, vội vàng nhận. Tống Lị, người nhanh chuẩn bị cho ta một phần hợp đồng. Ta ước chừng 20 phút liền đến công ty. Diệp Thần mở miệng nói ra. Được rồi, Diệp Tổng, ta đã biết. Tống Lị vừa cười vừa nói. Nàng không nghĩ tới Diệp Thần lại còn sẽ đích thân gọi điện thoại cho nàng. Liền xem như liên quan tới chuyện công việc cũng tốt. Một hồi gặp, Diệp Thần sau khi nói xong cúp điện thoại. Tống Lị tại cùng Diệp Thần thông hết lời nói về sau. Cả người biến đến càng thêm có sức sống. Làm việc cũng đái kính. Một buổi tối, Vương Hạo cùng Trương Dĩnh đều đắm chìm trong vui sướng. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới vậy mà thật gặp quý nhân. Đây thật là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng a. Mới đầu hai người vì tiền giải phẫu mà phát sầu. Dù sao đây không phải là một số lượng nhỏ. Vương Hạo là đại học tốt nghiệp sinh. Mà Trương Dĩnh so hắn còn nhỏ một số. Còn đang đi học. Hai người làm sao có thể có nhiều như vậy thu nhập đâu. Đêm qua Diệp Thần không chỉ có cho hắn một trương thẻ. Còn để hắn sáng sớm đến tinh thần truyền thông công ty. Vương Hạo sớm thì ở công ty cửa chờ. Hắn cảm thấy giống loại chuyện này không những không thể tới trễ. Còn nhất định phải đến sớm mới được. Cho đối phương lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên. Hắn kết nối rồi nói ra. Diệp tiên sinh, ta đã ở công ty cửa. Được rồi, người đợi thêm ta một hồi. Ta lập tức tới ngay. Diệp Thần nói ra. Vương Hạo đứng ở công ty cửa hướng về phương xa nhìn lại. Một chiếc huyễn khốc xe đua thu vào tầm mắt của hắn. Không có một lát sau. Chiếc xe thể thao kia đã đi tới trước mặt của hắn dừng lại. Từ bên trong phía dưới đến một người trẻ tuổi. Vương Hạo liếc mắt một cái liền nhận ra người kia cũng là hôm qua cho hắn thẻ ngân hàng Diệp Thần. Quảng cáo. Diệp tiên sinh ngài tốt. Vương Hạo lễ phép chào hỏi. Vương Hạo, chờ lâu lắm rồi đi. Diệp Thần cười hỏi. Không có. Diệp tiên sinh. Vương Hạo mở miệng nói ra. Sau đó hắn lại tiếp tục hỏi. Diệp tiên sinh, ngài gọi ta tới nơi này có chuyện gì không? Đi, chúng ta tiến công ty nói. Diệp Thần sau khi nói xong hướng về công ty cửa lớn đi đến. Vương Hạo thì đi theo phía sau của hắn. Hai người cứ như vậy một trước một sau đi tới. Một đường lên, nhìn thấy Diệp Thần các nhân viên đều hô. Diệp Tổng, buổi sáng tốt lành. Vương Hạo theo mọi người đối Diệp Thần trên thái độ có thể đoán được. Người trẻ tuổi này là cái công ty này tầng quản lý. Thế nhưng là để hắn nằm mơ cũng không có nghĩ tới là. Diệp Thần lại là cái công ty này lão bản. Diệp Thần mang theo hắn đi ra thang máy. Trực tiếp đi vào một cái cửa phòng làm việc. Đi vào, mời ngồi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vương Hạo nhìn trước mắt Diệp Thần. Vừa muốn mở miệng. Diệp Thần lại đi thẳng vào vấn đề nói ra. Vương Hạo, ta muốn bồi dưỡng ngươi trở thành ca sĩ. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Nghe được Diệp Thần, Vương Hạo lại có chút sững sờ. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại muốn hắn tới mục đích. Lại là cái này. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.